Trảm Nguyệt, chương 207, Pháp khí thị huyết phiên. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi thành công đoạt được, bên ngoài ngũ cấp thi đấu. Hạng nhất, lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 5, độ cống hiến, 1 triệu, kim tệ, 8.000, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống. Thăng cấp. Cấp sau khi, thăng cấp thật đúng là quá khó khăn rồi. Thất Nguyệt sư huynh vạn tuế. Quá tốt, lần này ta Phong Vân Thai rốt cuộc bước lên đỉnh cao rồi. Thất Nguyệt lưu hỏa vạn tuế. Dưới đài, Phong Vân Thai một đám các đệ tử đã toàn bộ sôi trào. Ngay cả sư phụ Đinh Hành cũng vuốt râu, lộ ra hài lòng nụ cười. Phong Vân trưởng lão đám người càng là chúc mừng lẫn nhau. Lần này Phong Vân Thai chính thức lên đỉnh bên ngoài ngũ các. Quả thật không dễ, dù sao cổ chiến trường bốn người đệ tử thực lực bày ở nơi đó. Có thể bắt được đệ nhất giống như là một giấc mộng như thế. Thi đấu kết thúc, trên chiến đài, chủ trì thi đấu chấp sự trưởng lão Phiêu Nhiên Nhi khởi. Rơi vào ám vương phía trước trên bậc thang, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Khởi bẩm điện hạ, cuối cùng quyết thắng giả, là Phong Vân Thai thủ đô, Thất Nguyệt lưu hòa, không sai, ám vương đứng lên, cả người vòng quanh vô cùng khí thế mênh mông, tựa hồ lộ ra một nụ cười. Đạo, Thất Nguyệt lưu hòa là ta Hắc Thành tuổi trẻ đệ nhất trong người xuất sắc. Quả thật xứng với bên ngoài ngũ các hạng nhất đầu, nếu ta hôm nay đã đến chỗ này xem nhìn trận đấu. Vậy thì, như thế ban cho ngươi một phần cơ duyên đi, nhìn ngươi cực kỳ tu luyện, thủ hộ Hắc Thành vinh dự, vừa nói, hắn khoát tay, nhất thời một đạo đỏ như màu máu ánh sáng rời khỏi tay. Thẳng tắp cắm vào ở ta trước phương thạch trên nền, cười nói, cái này, ban cho ngươi rồi, ta sững sờ, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện là một mặt đỏ như màu máu tiểu ký, theo chiều gió phất phới. Tản ra nồng nặc huyền cơ khí tức, đưa tay phất một cái liền rơi vào trong túi. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đạt được tưởng thưởng quá mức. Thị huyết phiên, một level pháp bảo, trong lòng rung động, vội vàng mở ra pháp bảo không gian. Quả nhiên, ngay tại tứ hải bát hoang đồ một bên, xuất hiện một mặt tiểu kỳ hình tượng. Mở ra xem, nhất thời trong lòng rung động mừng như điên. Thị huyết phiên, một level pháp bảo, một bộ ẩn chứa thượng cổ chiến hồn chiến kỳ. Phát động sau có thể ở chung quanh 40 cây số bên trong khu vực cắm vào một mặt thị huyết phiên. Khiến cho tự thân đạt được khát máu hiệu quả, tăng lên 10, công kích, tốc độ đánh, rời tốc độ, kéo dài 60 giây. Sử dụng thời gian câu, đao là 12 giây. Khát máu hiệu quả có thể trồng. Cấp bậc càng cao, là tăng lên thuộc tính càng nhiều. Thời gian câu, đao càng ít, chí bảo A, lại có thể thu được khát máu hiệu quả. Hơn nữa, khát máu hiệu quả lại là có thể trồng. Dựa theo một level trạng thái, 12 giây thả ra một lần thị huyết phiên, kéo dài 60 giây. Há chẳng phải là ý nghĩa nhiều nhất có thể kéo dài 4, 5 cái khát máu hiệu quả trồng. Chỉ nhất cấp là có thể tăng lên 40, trở lên công kích, rời tốc độ cùng tốc độ đánh A, đặc biệt là ta đây loại thích khách. Này ba loại trạng thái đều là vương bài thuộc tính, thật là vô địch, nghĩ đến đây, tâm tình không nhịn được một trận kích động, ám vương thật là ban cho ta một phần ngày đại cơ duyên rồi. Vì vậy, lập tức đứng dậy, trong tay thị huyết phiên, hướng ám vương phương hướng khẽ khom người. Đạo, cố gắng hết sức cảm giác tạ điện hạ, rất cảm tạ, ám vương cười cười, lần nữa ngồi xuống, khoát tay chặn lại, đạo, tuyên bố kết quả đi. Dạ, điện hạ, chấp sự trưởng lão xoay người xông lên chiến đài, trầm giọng nói, bổn tọa chính thức tuyên bố, lần này bên ngoài ngũ các thi đấu hạng nhất, Phong Vân Thai, hạng nhì, cổ chiến trường, hạng ba, chân bảo các, đệ tứ danh, luân hồi chi địa. Hạng 5, càn khôn các, mỗi một các sang năm sửa luyện tài đoán cung cấp, chúng ta chủ điện sẽ cùng bên trong ba ti thương nghị. Cuối cùng tùy tình hình phân phối lấy, mời mọi người không cần lo ngại. Tốt lắm, năm nay thi đấu đến đây chấm dứt, đều tốt sinh tu luyện đi. Kết thúc, chúc mừng sư huynh, chúc mừng Thất Nguyệt Lưu Hỏa sư huynh uy trấn Hắc Thành, thật là chúng ta giai mô. Trong lúc nhất thời, ta bị một đám đệ tử vây, có chút tiêu không chịu nổi, vì vậy cười theo cho, sau đó trực tiếp bóp nát trở về thành quyển trục, cứ như vậy từ trong mắt mọi người biến mất. Bạch, Càn Khôn Các, truyền tống trận, rốt cuộc yên tĩnh lại. Ta ánh mắt thì tại Tứ Hải Bát Hoang Đồ cùng Thị Huyết Phiên hai đại pháp khí bên trên quét tới quét lui. Bây giờ có hai cái này bảo bối tốt, ta gặp lại Lâm Tịch lời nói. Tỷ số thắng thì có thể vững vàng khống chế ở lục thành trở lên. Không phải nói Lâm Tịch không mạnh, mà là ta chủng tộc cùng nghề thật sự là quá khai quải. Tích, nhất cái tin, đến từ A Phi, Ali, sáng hôm nay ta đã chính thức bắt đầu level 5 minh văn làm ăn. Một buổi sáng liền nhận hơn 30 đơn, phần lớn đều là Phong Lâm Hỏa Sơn, Long Minh bên kia đơn đặt hàng. Bất quá, Phá Hiểu Duyên phát tới tin tức, muốn vì Phá Hiểu công hội chế tác riêng một nhóm ngũ cấp minh văn trang. Bị ta trực tiếp từ chối, dĩ nhiên phải về tuyệt. Ta khẽ mỉm cười, ban đầu Phá Hiểu nhưng là hết sức phá hư ngươi chuyển chức minh văn sư. Loại này công hội cũng không cần thiết theo chân bọn họ có làm ăn gì lui tới. Chúng ta không thiếu Phá Hiểu khoản tiền kia, lại nói tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Nước phục còn lại quận thành player cũng sẽ tới triện khắc minh văn trang. Yên tâm, làm ăn tuyệt đối sẽ không ít, chỉ sợ ngươi không giúp được. Hắn cười ha ha một tiếng, bây giờ ta đều nhanh đếm tiền cân nhắc tay rút gân. Làm sao biết ngại bận rộn, yên tâm đi, ừ thật tốt kiếm tiền. Đang lúc này, lại một cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên, Lục Ly, bán bên ngoài tiểu ca sau 3 phút đưa bữa ăn đúng chỗ. Ngươi cầm một chút, sau đó lên lầu ăn cơm trưa. Ừ, biết rồi, này cho tới trưa, liền chỉ lo vòng ngoài ngũ các kỳ thí. Nhưng là thu hoạch phong phú, thăng một level, đạt được số lớn kim tệ cùng mị lực giá trị không nói. Ám vương còn quá mức tặng cho một mặt Thị Huyết Phiên. Có thể nói là kiếm lợi lớn, hạ tuyến, che dù đi ra lính gác đình. Quả nhiên, một tên bán bên ngoài tiểu ca thật nhanh đến cửa, cười nói, xuất ca, là các ngươi mua thức ăn sao? Ân ân, cho ta đi, khổ cực á. Không khổ cực không khổ cực, hắn đem bữa trưa đưa tới sau khi, lập tức khoác áo mưa, lần nữa chui vào màn mưa bên trong, quả thật rất khổ cực, ở ta lên lầu thời điểm, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đều đã hạ tuyến, mà bữa trưa là tương đối thanh đạm, cũng liền mấy cái hộp cơm, ớt xanh sợi thịt loại, vừa ăn, Lâm Tịch hỏi Lục Ly, buổi sáng nhiệm vụ làm thế nào, tạm được, ta gật đầu. Kinh nghiệm cầm không ít, phòng trừng rất nhanh thì có thể thăng cấp. Ân ân, nàng khẽ cười nói, luyện thật giỏi cấp, bọn ngươi cấp càng cao. Chúng ta đoàn đội có thể công lược boss lại càng mạnh. Ngươi bây giờ có thể là chúng ta trụ cột vững vàng a ta mặt đầy không nói gì. Ta biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, ta phụ trách tốt sữa là đủ rồi. Trụ cột vững vàng là ngươi. Sẽ nói chuyện phiếm, đùi gà, một, vừa nói, Thẩm Minh Hiên kẹp cho ta một cái đùi gà, ta không khỏi bật cười, cảm ơn nhiều, Thẩm đại mỹ nữ, hừ hừ, nàng nhẹ rên một tiếng, tiếp tục ăn cơm, kết quả, ba cái em thật ra thì lượng cơm cũng rất bình thường. Cũng không biết là vì giữ vóc người còn là cái gì. Một hộp cơm ngay cả một nửa cũng không ăn nổi. Mà ta giống như là thân thể cao lớn kia vài năm như thế. Lượng cơm chợt tăng, lại một người ăn hai hộp cơm, còn đem mọi người đùi gà đều ăn rồi. Nhìn đến Lâm Tịch trợn mắt hốc mồm, không đành lòng tận mắt chứng kiến rồi. Buổi chiều về hàng sao? Nàng cười hỏi, ta nghĩ nghĩ, trước không về, nhiệm vụ còn có đến tiếp sau này. Trên thực tế, ta là mới vừa thu được Thị Huyết Phiên, muốn đơn quét một chút. Nhanh chóng lấy được điểm kinh nghiệm EXP, sau đó đem Thị Huyết Phiên cấp bậc luyện đi lên lại nói. Dù sao thích khách thực lực mới là ta dựng thân chi bản. Nhất định phải cường mới được, mà thánh kỵ sĩ, càng nhiều chẳng qua là ta trà trộn ở nhất lộc ngụy trang thôi. chỉ cần đuổi theo cấp bậc là được, chưa chắc nhất định phải mạnh bao nhiêu. Sau giờ ngọ, thượng tuyến, bạch, nhân vật xuất hiện ở càn khôn các bên ngoài truyền tống trận cạnh. Nhìn một chút chính mình trang bị, đồ tiếp tế, vì vậy lập tức đi tu sửa một chút, nhìn thêm chút nữa tranh dạ, bạch điểu, sức bền đã trở về tràn đầy, bổ sung lại một chút năng lượng dược tề, hết thảy chuẩn bị xong, bây giờ ta hấp huyết hiệu quả đã cao đến 12 tháng 5. Trên căn bản ra ngoài chỉ cần mang chút ít cao cấp hồng dược nước là được. Ngoại trừ đánh boss, bình thường luyện cấp thời điểm căn bản không có cần phải. Bất quá, xế chiều đi nơi đó luyện cấp đây. Đây là một cái vấn đề. Lôi đình rừng rậm, có chút xa, hơn nữa quái vật cấp bậc có lẽ theo không kịp ta nhu cầu. Lâm Trần quận chứ sao? Player quá nhiều, hơn nữa phần lớn đều là cừu gia. Ở bên kia chẳng những phải luyện cấp, còn muốn đánh nhau, thật sự là có chút ảnh hưởng luyện cấp độ tiến triển. Cho nên tốt nhất luyện cấp đất tốt nhất là lại gần lại có khiêu chiến cái loại này. Cổ chiến trường, đúng chỉ có hắn, lúc cách nhau lâu như vậy, ta hẳn lại có lúc đang lúc đi quét cổ chiến trường chứ. Xách đôi chủy thủ, một đường đi tới Phong Vân Thai, trầm giọng nói, sư phụ. Ta bây giờ có thể đi cổ chiến trường lịch luyện sao? Có thể, Đinh Hành thanh âm từ xương khói trong truyền tới. Ngươi trực tiếp đi đi. Tin tưởng Trương Tiếu Sơn sư huynh hẳn sẽ cho đi. Được, cổ chiến trường, luyện cấp tài nguyên phong phú. Hơn nữa còn có tuôn ra số lớn bảo bối. Dĩ nhiên là chọn đầu luyện cấp đất rồi. Chẳng qua là yêu cầu tương đối hà khắc thôi. Mấy phút sau. Sách chủy thủ đến cổ chiến trường bên ngoài, nhìn đá vụn lởm chởm trên vách núi ngồi ngay thẳng cô tịch bóng người. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đạo, sư thúc, ta nghĩ rằng vào cổ chiến trường tu luyện, có thể không, có thể, Trương Tiếu Sơn Trương mở con mắt, nhìn bên ta hướng, cười nói, tiểu gia hòa, ngươi đang ở đây thi đấu bên trên nhưng là đem ta mấy cái đồ nhi đánh rất thảm a. Ta lúng túng cười một tiếng. Ta là Phong Vân Thai thủ tịch, vì Phong Vân Thai vinh dự, cho nên cũng chỉ có thể toàn lực đánh một trận, bất quá cuối cùng đánh với kiếm nhất một trận quả thật thắng được tương đối may mắn. Sư thúc học trò quá mạnh mẽ, không có gì may mắn, Trương Tiếu Sơn thanh âm già nua mà xa xa, cười nói, nếu như ngươi vận dụng kia một đạo lôi kính lời nói, sợ rằng kiếm nhất tánh mạng cũng chưa chắc có thể giữ được. Tiểu gia hòa, sư thúc cho ngươi một câu chung ngôn, không nên tùy tiện vận dụng sức mạnh kia, trừ phi là sinh tử đại địch, biết, ta khom mình hành lễ, đạo, ta tuyệt đối không có ra hại kiếm nhất sư huynh tâm. Chẳng qua là vào thời khắc ấy quá nhớ thủ thắng, cho nên không khỏi tự chủ động dùng sức mạnh kia, ừ, sư thúc biết ngươi không có ác ý, hắn nhẹ nhàng vuốt râu. Cười nói, nếu không lời nói. Ta khẳng định cũng sẽ không khách khí như thế. Cái loại này lực lượng cấm kỵ, có thể không dùng tới liền tận lực đừng có dùng. Được rồi, ngươi nghĩ vào cổ chiến trường. Vậy thì vào đi, ám vương đã cho toàn bộ lâu đài màu đen truyền xuống khẩu dụ. Thất nguyệt lưu hỏa ngươi là bên ngoài ngũ các thi đấu hạng nhất. Trong một năm, phàm ngươi mong muốn chỗ tu luyện, đều có thể đi, bất luận kẻ nào không ngăn được. Cách chương.